Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127. Đệ 1127 chương hai bên sức chiến đấu. Càng quan trọng là, Lý Chính Hạo chỉ có một người. Nhưng là Lâm Kha phía sau xuất động chính là Lâm gia cao cấp dị năng giả. Thấp nhất cấp bậc cũng đều có 58 cấp, ước chừng 15 cái. Hơn nữa mỗi người bên người đều có cùng đẳng cấp thú sủng. Đến nỗi hắn bên người cái kia kỳ quái thực vật thú sủng. Xảo, gần nhất bọn họ Lâm gia cũng được một cái chuyên môn ăn độc biến dị hắc xà. Phóng thích độc vừa vặn cho nó dưỡng dạ dày. Bầu trời phi hành đội là Lâm gia tỉ mỉ bồi dưỡng, lại có mới nhất hình công nghệ cao vũ khí nơi tay. Mấy người kia mơ tưởng từ bọn họ trong tay chạy thoát. Có thể thấy được lần này Lâm Kha bị vài lần giáo huấn lúc sau, chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Lần này thật là hạ đại học vốn gốc. Ngồi ở một con bồ câu cực kỳ tưởng tượng màu trắng phi hành đặc dị tính biến dị điều thượng. Kiều Lệ mang theo Lý Đông Mai cau mày xuyên qua ở mưa bom bão đạn bên trong. Hô hô viên đạn không khỏi làm nàng thú sủng bị không ít thương. Bà ngoại, đừng sợ, phá vây lúc sau chúng ta liền an toàn. Phương diện này người tự nhiên là chỉ có quan hệ Kiều Lệ hành động lực lượng yếu nhất. Cho nên phần lớn thời điểm đều là nàng ở nhà thủ Lý Đông Mai. Lý Đông Mai con ngươi hơi dại ra. Lúc này trên người ăn mặc một kiện màu xám thật dày da lông áo choàng, đem nàng bao vây không chút cẩu thả. Hỗn độn con ngươi nhìn chằm chằm Kiều Lệ. Linh linh a. Bà ngoại không sợ, Kiều Lệ biết Lý Đông Mai lại đem nàng nhận sai. Cắn răng, sợ nàng ngã xuống đi. Một bàn tay gắt gao lôi kéo nàng. Mặt khác một bên mệnh lệnh chính mình thú sủng nhanh chóng đi theo Bạch Tiểu Khê đám người. Lại không biết đang ở nàng quay đầu thời điểm, Lý Đông Mai nhìn chằm chằm Kiều Lệ cổ. Trung hiện lên một mạt sát ý. Bất quá thực mau liền biến mất không thấy. Rốt cuộc thiếu gia còn không có hạ truyền đến mệnh lệnh. Cũng may này nhóm người bên trong tinh thần dị năng giả đều đã chết. Ầm ầm ầm, từng đợt thật lớn động tĩnh từ phía dưới bùng nổ, cùng với các loại khác hệ năng lượng tạo thành thật lớn động tĩnh. Hơi có chút đất rung núi chuyển cảm giác, mà không trung càng sâu. Các hệ dị năng như là không cần tiền dường như theo vũ khí ném hướng về phía Bạch Tiểu Khê đám người. Gió lạnh vơ vất, liền tránh ở bọn họ phía sau Kiều Lệ đều đã chịu không hiểu được sóng xung kích. Cũng may nàng là quan hệ dị năng, nhìn thấy Bạch Tiểu Khê thú sủng trên tay, lập tức nhanh chóng chém ra một đạo quan hệ. Mặt khác một bên Lý Phương có quan hệ dị năng Tiểu Vương Kiệt Minh đã chịu bị thương nặng lúc sau. Tiểu Vương Kiệt Minh đồng dạng dùng ra quan hệ dị năng. Đáng tiếc, chung quy quả bất địch chúng. Hơn nữa đối phương dị năng cấp bậc ở bọn họ dưới cũng không nhiều. Cứ việc như thế, liền tính tới rồi cuối cùng một khắc, Lý Phương đám người cũng sẽ không thỏa hiệp. Dọc theo đường đi tới, bọn họ đều là như thế này sống sót. Trời ạ, nhìn nơi đó, phát sinh sự tình gì? Ly cái này núi rừng khá xa một cái thuộc về Tây Bộ thế lực phạm vi cỡ trung căn cứ. Không ít người lúc này kinh ngạc nhìn lên nơi xa núi rừng thiên khống giả bộc phát ra tới các loại nhan sắc năng lượng cùng với tận trời ánh lửa. Còn có dã thú gầm rú, đinh tai nhức óc, khẳng định là cao giai biến dị thú tránh địa bàn ta tào. Vui đùa cái gì vậy? Này bất quá là một cái núi rừng được chứ? Ngươi tưởng đại rừng rậm a? Chúng ta tuy rằng không có đi qua, nhưng là căn cứ chung sớm có người liền đi qua. Nếu là có cái gì cao giai biến dị thú, chúng ta căn cứ ở chỗ này, ta cũng tuyệt đối không quá khả năng. Ngươi xem kia ánh lửa, rất giống là kiểu mới bom bạo sao? Bộ dáng ngươi như vậy thật đúng là chính là không ít người nuốt hạ nước miếng, tạo thành như vậy đại động tĩnh. Những người đó nên yêu cầu rất cao cấp bậc. Muốn hay không đi xem? Ngoặc kép, hết chương.